Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 839, chương 840, số đào hoa. Người phía dưới nghe nói như thế, đám người hô to một tiếng, "Ôm, ôm." Trương Dương nghe được phía dưới tiếng giống, căn bản không biết nên nói cái gì. Thế nhưng là dù sao nhân gia vẫn là tập thể dục công ty lão bản. Chính mình cứ như vậy đem người ta ôm đi, không phải rất tốt, lại nói, thật muốn ôm lấy đến rồi. Hôm nào tìm sự tình truyền đi, chẳng phải là có rất nhiều người muốn đem chính mình xem như tình địch đến xem. Như vậy, còn không biết biết sẽ có phiền toái gì tìm tới chính mình. Ôm a, người ở phía trên còn do dự cái gì a? Có người có kêu rên một tiếng, hận không thể ở phía trên chính là mình. Hơn nữa Trương Dương còn tại bảo trì động tác mới vừa rồi. Người phía dưới nhìn thấy cái dạng này, cũng cảm giác mình cánh tay đau. Cái kia, Vương tiểu thư, người bác sĩ đâu? Trương Dương tới gần Vương Nghệ Hiểu hỏi, làm sao tới nói nàng cũng là tập thể dục. Loại tình huống này khẳng định sẽ thường xuyên phát sinh. Có cái bác sĩ hẳn là bình thường. Bác sĩ vừa rồi đi đưa cho Tuấn. Vương Nghệ Hiểu lúng túng nói, người này như thế nào lời nói nhiều như vậy? Trực tiếp đem lão nương cho báo đi qua không phải. Hơn nữa muôn ôm ta người khẳng định đều tại xếp hàng đâu. Người này thậm chí ngay cả không cần suy nghĩ. Tiểu tử, ngươi gần nhất như thế nào cẩn thận như vậy? Ta cho ngươi biết gần nhất có hoa đào nha. Hệ thống nhìn Trương Dương còn chưa động thủ, lập tức thúc giục nói. Mỹ nữ này chính mình cũng đưa tới cửa. Con vịt cũng bay đến ngoài miệng. Như thế nào là không ăn đâu? Ngươi vẫn là ngậm miệng đi. Số đào hoa kiếp còn không biết đâu. Trương Dương tức giận hừ một tiếng. Cái hệ thống này đang suy nghĩ gì? Chính mình cái gì cũng không biết. Ngược lại là hệ thống đem chính mình ý nghĩ đều đọc đến không sai biệt lắm. Hệ thống ngạch hừ một tiếng nói. Thích thế nào sao thế? Ngươi không tin ta liền không nói. Ngươi gần nhất tham lang tinh tương đối vượng. Có số đào hoa. Trương Dương hừ một tiếng. Mới sẽ không đi tin tưởng cái hệ thống này. Phía trên, ngươi cái tư thế này không mệt mỏi sao? Hẳn là thay cái tư thế đi. Dưới đài có người hô to một tiếng. Trương Dương suy nghĩ lúc này mới kéo về hiện thực. Cúi đầu vừa nhìn, vừa vặn theo cổ áo nhìn thấy Vương Nghệ Hiểu ngực. Trong nháy mắt, một cái sáng choang ngạo nhân hai ngọn núi lung lay cặp mắt của mình. Trắng nõn như ngọc, làm Trương Dương không khỏi bụng dưới một hồi khô nóng. Kém chút liền có người phản ứng. Cái kia, thấy thuốc của ta cũng không tại. Có thể hay không phiền phức Dương ca đem ta ôm đến ta nghỉ ngơi địa phương được không? Vương Nghệ Hiểu nói xong lời này về sau, chính mình cũng sửng sốt một chút. Chính mình hôm nay rốt cuộc là thế nào? Làm sao lại nghĩ kỳ quái như thế sự tình? Hơn nữa còn sẽ như vậy chủ động. Nàng cùng Trương Dương không đủ làm lần thứ nhất gặp mặt. Hơn nữa nghe vừa rồi đối thoại, Trương Dương chính là đối với chính mình không có bất kỳ cái gì ý nghĩ a. Tốt a, Trương Dương thở dài một hơi, một cái vóc người tốt như vậy nữ nhân ở chính mình trên người. Thật là hành hạ người a, đặt ở trên tay tựa như là đi qua vuốt ve ngọc thạch đồng dạng, làm cho người ta đều có chút yêu thích không buông tay. Mà thân thể dư ôn cùng nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Bất kỳ cái gì một người nam nhân ở đây, khẳng định đều là chống đỡ không nổi. Mà Trương Dương gần nhất xác thực không có khoáng đạt chính mình hậu cung ý nghĩ. Hơn nữa lại thêm vừa gặp mặt, lại là một chút chưa quen thuộc. Nếu quả như thật có tiến triển, này mới khiến Trương Dương cảm thấy kinh khủng nhất. Trương Dương cố gắng làm bảo trì trấn định, dồn khí đan điền, làm cho cả người đều tỉnh táo lại. Một hơi ôm lấy Vương Nghệ Hiểu. Vương Nghệ Hiểu bị ôm thời điểm, hừ hừ một tiếng, làm cho Trương Dương kém chút một chân cắm ra ngoài. Ôm ngươi người là ta, dùng sức cũng là ta. Ngươi tên gì a? Hơn nữa còn như vậy tiêu hồn. Đây quả thực là quấy rối. Ôm cực chúa cùng nhau, người chung quanh một tràng thốt lên. Huynh đệ, ngươi hôm nay là kiếm bộn rồi. Không chỉ có đánh bại Vu Tuấn, hơn nữa hiện tại cũng ôm được mỹ nhân về. Đúng thế, ta chính là hối hận. Như thế nào hôm nay ra sân người không phải ta? Thôi đi, nhân gia thế nhưng là có bản lĩnh thật sự. Ngươi xem một chút nhân gia cơ bụng 8 khối. Ngươi đây, liền 1 khối, đi qua một nhắc nhở như vậy. Trương Dương lúc này mới nghĩ đến. Chính mình vẫn là hai tay để trần. Vừa rồi qua đầu nhập, đều quên người này sự tình. Trương Dương nghĩ tới đây, vội vàng đem ôm Vương Nghệ Hiểu đi nàng phòng nghỉ. Trên đường người xem náo nhiệt ngao ngao hô to. Nói là quỷ khóc sói gào cũng không đủ. Ha ha ha, nhập động phòng lạc. Có người kêu đi ra một câu nói như vậy, làm cho Vương Nghệ Hiểu sắc mặt đỏ lên. Trương Dương nghe nói như thế, cũng nhanh lên bước nhanh hơn. Hơi một tăng tốc bước chân, Vương Nghệ Hiểu bộ ngực liền có chút rung động. Trêu đến Trương Dương muốn nhiều khó chịu lại nhiều khó chịu. Trong lòng luôn cảm giác chính mình thật xin lỗi. Hà Tịch, Vương Dĩnh mấy người. Hỗn đản, chính mình rốt cuộc còn đang suy nghĩ cái gì đâu. Ăn trong chén, lại còn đang nhìn trong nồi. Trương Dương tiếp tục tăng tốc bước chân. Trên tay theo bản năng dùng sức. Vừa vặn nắm đến Vương Nghệ Hiểu ngứa thịt. Vương Nghệ Hiểu hừ hừ một tiếng. Eo hon nhẹ nhàng vặn vẹo, làm cho Trương Dương trực tiếp khởi phản ứng. Không cẩn thận vừa vặn đâm chọt Vương Nghệ Hiểu phần lưng. Vương Nghệ Hiểu a một tiếng, vội vàng bất động, một cử động cũng không dám. Trương Dương một hồi xấu hổ, người động cái gì động a? Làm sao tới nói chính mình cũng là nam nhân a? Người như vậy nhích tới nhích lui, ai có thể chịu được? Đúng. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Trương Dương vội vàng dùng lực nâng lên đối phương. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là trong miệng vẫn là muốn xin lỗi. Vương Nghệ Hiểu đỏ mặt cùng quả táo chín đồng dạng, làm cho người ta hận không thể cắn một cái. Trương Dương vội vàng quay đầu đi chỗ khác. Không thể làm như vậy được a, sẽ còn mau đem đối phương đưa ra ngoài đi. Không có việc gì. Là ta lộn xộn, lập tức tới ngay, Dương ca mau đem ta đưa tới cho. Vương Nghệ Hiểu mặc dù xấu hổ, nhưng lại không có phản cảm. Đây đều là phản ứng sinh lý. Loại chuyện này, nàng tại làm huấn luyện viên thời điểm, loại chuyện này cũng không hiếm thấy. Nếu như một người nam nhân đối với chính mình đều không có phản ứng lời nói. Người nam nhân này không phải lãnh cảm, như vậy chính là thích nam. Chí ít hiện tại xác định Trương Dương chí ít hướng giới tính không có vấn đề. Trương Dương có lần trước giáo huấn về sau, rón rén ôm Vua Ta Nghệ Hiểu đi tới đối phương phòng nghỉ. Nhìn thấy kia Trương dùng để nghỉ ngơi giường về sau, Trương Dương rốt cuộc thở dài một hơi. Nơi này đến đại sảnh kỳ thật không xa. Thế nhưng là Trương Dương cũng cảm giác mình đi ra 9981 nạn cảm giác. Ngươi chú ý một chút, ta muốn đem ngươi buông xuống. Trương Dương hảo tâm nhắc nhở. Vương Nghệ Hiểu cũng ừ một tiếng. Trương Dương vừa muốn đem đối phương phóng tới trên giường. Vương Nghệ Hiểu một cái tay đặt ở bên giường, một cái tay khác bỏ vào Trương Dương trên thân thể. Trương Dương lúc này thế nhưng là không có mặc quần áo. Nơi này còn không có phòng ổn. Một cái tay mang theo nhiệt độ tay liền phóng tới sống lưng của mình trên. Trương Dương bất thình lình đánh một cái giật mình. Dưới hai tay ý thức buông ra. Cơ hồ là đem Vương Nghệ Hiểu ném tới trên giường. Vương Nghệ Hiểu a một tiếng. Một cái tay khác cũng thuận thế nắm ở Trương Dương cổ. Hướng về trên giường ngã xuống. Trương Dương trong lòng nhất thời ngũ vị tạp trần. Khẳng định là hệ thống cố ý. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.